Không lâu sau, liền bưng một cái bát cháo trứng gà cải trắng thơm phức ra ngoài. Trình Phi Viện đã sớm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, chờ đợi Tôn Đào Phi cho ăn. Cuối cùng, một bát cháo to, đầy, đã bị Trình Phi Viện ăn đến không còn một chút. Trong lòng Tôn Đào Phi cũng không thể kìm nén, dâng lên nho nhỏ thỏa mãn. Dù sao, thứ cô làm người khác vẫn rất ưa thích. Húp sau một ngụm cháo gà cuối cùng, Trình Phi Viễn vẫn còn thèm chép chép mồm, bộ mặt phớt tỉnh, tổng kết lại mà nói. Sự thật chứng minh, đàn ông nên nghe lời vợ. Vợ nói đúng là đúng, nói sai chính là sai. Vợ thích cũng phải thích theo, đi theo vợ, lấy vợ làm gốc thì mới có thịt mà ăn. Tôn Đào Phi cuối cùng cười liên tiếp cười khẽ, nhận biết rất sâu sắc đấy. Không khí lạnh lẽo tràn về, vốn là nhiệt độ ấm áp, lạnh nóng vừa phải. Nay nhiệt độ giảm xuống, bầu trời bao la đã nổi lên mưa bụi dày đặc như lông trâu. Ăn cơm tối xong, Tôn Đào Phi liền nhận được điện thoại anh hai gọi tới. Vợ, anh hai nói cửa hàng bánh ngọt đã xử lý tốt, mỗi tháng sẽ gửi sổ sách tới cho em xem, em cảm thấy thế nào? Trình Phi Viễn mới vừa nhận điện thoại của anh hai xong, mặt vui rạo rực vội vàng nói với Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi thu bát đũa vào phòng bếp, xoa tay một chút, ngồi bên cạnh Trình Phi Viễn, như có điều suy nghĩ nói. Như vậy có làm phiền anh hai không? Cô vốn là muốn cho Thái hậu nhà cô giúp một tay. Dù sao để cho chủ tịch của một công ty đã đưa ra thị trường quan tâm một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ, thật sự là đại tài tiểu dung. Trình Phi Viễn đại khái hiểu được suy nghĩ của vợ mình, trấn an nói. Cái này em không phải lo lắng. Người tài dưới trướng anh hai đông đảo, tùy tiện phái một người là được. Hơn nữa người tài luôn vất vả. Nếu Trình Phi Viễn đã nói thế, Tôn Đào Phi cũng chỉ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sự sắp xếp như thế. Ôm lấy con trai uể oải nằm ở một bên, Tôn Đào Phi véo véo chóp mũi nó. Nhưng cô đùa nửa ngày, thằng nhóc vẫn nắm chặt hai mắt. Dù em trêu chọc thế nào, nó cũng không có tinh thần gì đâu. Ban ngày vui mừng chạy lung tung mò mẫm điên cuồng ở bên ngoài, bây giờ có tinh thần mới là lạ. Trình Phi Viễn rảnh rang mở miệng, cũng khiến Tôn Đào Phi ngừng lại động tác. Lại nói hắn cũng rất thương con trai. Tôn Đào Phi buồn bực khẽ vuốt ve đầu xù của con trai. Kể từ khi dọn vào quân khu, biết không ít người bạn nhỏ rồi. Chỉ cần thừa dịp hai vị đại nhân không chú ý, thằng nhóc này sẽ len lén chạy ra ngoài một mình. Không đi tìm nó cũng không biết về nhà. Ngày Trình Phi Viễn tháo thạch cao là ngày không mưa sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Bầu trời sau mưa xanh thẳm như một mặt gương được mài bóng loáng. Tháo thạch cao xong, bác sĩ lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Cuối cùng cười híp mắt nói với Tôn Đào Phi, tay hồi phục rất tốt. Nghe vậy, lòng từ buổi sáng vẫn thấp thỏm của Tôn Đào Phi cuối cùng cũng yên tâm. Dù sao, bất kể là đối với một người bình thường hay là một người lính, hai tay đều rất quan trọng. Vừa ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Trình Phi Viễn liền ôm lấy eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, miệng càng thêm hận không thể tuét đến sau mang tai. Hắc hắc, kế lớn ăn thịt của hắn dễ như trở bàn tay. Động tác dưới tay của Trình Phi Viễn càng chặt. Tôn Đào Phi làm sao biết tính toán trong nội tâm hắn. Chỉ do là hắn đang vui mừng. Hơn nữa hôm nay đối với hắn mà nói là một ngày vui. Nên với đôi chút động tác của người nào đó, cô cũng liền mở một to một con mắt, nhắm một con mắt. Vợ, mấy ngày trước không phải em nói muốn ăn thịt bò bít tết ư? Anh biết gần đây có một nhà hàng Tây. Hôm nay anh sẽ khao em. Cảm ơn khổ cực nhiều ngày nay của em. Tôn Đào Phi nhíu nhíu mày cười một tiếng. Một bữa cơm, liền muốn xong việc à? Trình Phi Viễn cười hắc hắc. Không phải là em muốn ăn sao? Hôm nay chúng ta phải đi, ăn mừng tay của anh một trận. Được rồi, vậy thì cho anh một cơ hội. Nếu hắn đã nói như vậy rồi, cô làm sao lại cự tuyệt được? Vươn tay gọi một chiếc xe taxi, Trình Phi Viễn liền bùm bùm lốp bốp, thuần thục nói ra một chuỗi địa chỉ, đoán chừng đã đi không ít lần. Tôn Đào Phi liếc Trình Phi Viễn một cái, ý vị sâu xa nói. Xem ra anh rất quen, khẳng định đi không ít lần rồi. Trình Phi Viễn vừa nghe giọng của vợ, cũng biết cô nhất định là nghĩ sai. Vợ, anh tuyệt đối chung thủy với em, nhật nguyệt chứng giám. Quen thuộc như thế, còn không phải bởi vì những tiểu tử thối kia, thường nói nhiều bên tai anh. Dần dà, không quen anh cũng quen. Chỉ sợ Tôn Đào Phi không tin, Trình Phi Viễn vội vàng giơ tay lên, làm động tác ngón tay phát thể với trời. Em không có nói gì, chỉ là đồ ăn ở ngoài tốn tiền không nói, quan trọng hơn là không vệ sinh. Chỉ muốn nhắc nhở anh ăn ít đồ ăn ở ngoài thôi, anh ngạc nhiên như vậy làm gì? Đàn ông chỉ có làm việc với trái với lương tâm mới có thể nóng lòng giải thích kiểm điểm. Nghiêng đầu, nụ cười chói lọi trên mặt Tôn Đào Phi như ngôi sao chói mắt chiếu lấp lánh trong đêm tối. Mặc dù trong lòng ngọt ngào bởi vì lời nói của hắn, nhưng cô lại nổi lên lòng đùa giỡn. Trán Trịnh Phi Viễn không nhịn được giật giật. Hôm nay hắn cuối cùng cũng thấy được. Người khác nói, thường nói phụ nữ chính là thứ tồn tại dã man không hiểu chuyện. Hơn nữa trước kia hắn làm sao lại không phát hiện vợ hắn suy nghĩ nhanh nhẹn, nhanh mồm nhanh miệng như thế. Mẹ mẹ! Thấy mẹ cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như hắn, bàn đinh lóe mắt to như đen hưng phấn kêu Tôn Đào Phi. Đào Phi! Tôn Đào Phi mới vừa đẩy cửa xe ra, đứng lại, một thanh âm ôn nhuận, hơi vui mừng từ xa truyền đến. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy Cố Kiệt cách đó 10 bước. Không, phải nói còn có Lâm Gia Vũ. Vô số đầu mối nhanh chóng đảo lộn một vòng trong đầu Tôn Đào Phi. Trịnh Phi Viễn theo sát phía sau, nhìn thấy Cố Kiệt, trong mắt chợt lóe ánh sáng nhạt, thoáng chốc liền ôm lấy eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, tuyên bố sở hữu quyền của mình. Dám có ý xấu với vợ của hắn à? Mặc dù trước mắt chưa có hành động gì khả nghi, nhưng đã có tư tưởng xấu, vẫn nên đề phòng. Gương mặt tuấn tú của Cố Kiệt trong nháy mắt cứng ngắc, tay đút trong túi quần nắm chặt thành nắm đấm. Cho dù đã sớm biết đối mặt với tình huống như thế, nhưng nụ cười ngọt ngào mang chút rực rỡ trên mặt Đào Phi vẫn làm hai mắt hắn đau nhói. Nhịn không được trong lòng cảm thấy đau đớn. Lâm Tổng, ngài khỏe chứ? Đây là Trịnh Phi Viễn, chồng của tôi. Phi Viễn, vị này là Lâm Gia Vũ, Lâm Tổng của Hàng Duệ. Tôn Đào Phi làm giới thiệu đơn giản cho hai người. Lâm Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vươn tay, Trịnh Phi Viễn cười nói. Người đàn ông ở trước mắt là người thường được nhắc đến trong miệng anh hai. Hắn rất quen thuộc. Xin chào Trịnh Phi Viễn, cũng ngưỡng mộ đã lâu. Tô Nhiễm có khỏe không? Tôn Đào Phi rốt cuộc có thể chen lời vào nói. Vội vàng hỏi. Thật ra thì cô vẫn muốn đi thăm cô ấy. Nhưng mà bởi vì một loạt chuyện xảy ra đành trì hoãn đến nay. Cô ấy rất tốt. Tháng trước con của chúng tôi ra đời. Hiện tại cô ấy cũng ở thành phố V. Có thời gian tới chơi. Nói đến vợ con, gương mặt tuấn tú trong trẻo lạnh lùng của Lâm Gia Vũ mang đầy nồng đậm nhu tình. Muốn mời không bằng vô tình gặp được. Hôm nay tôi và Đào Phi làm chủ. Không biết hai vị có chịu nể mặt hay không đây? Trịnh Phi Viễn cười ôn hòa lễ độ. Trong lòng đại đánh bản tính nhỏ kêu vang bạch bạch. Hôm nay hắn nhất định phải khiến đàn ông nhìn lén vợ hắn hoàn toàn chết tâm. Đào Phi, em tới thành phố V khi nào? Uống chút nước, Cố Kiệt nhẹ nói. Tôn Đào Phi bên cạnh nhìn một cái. Tới hơn một tháng nay rồi, tay Phi Viễn bị thương. Cố Kiệt gật đầu một cái, thở dài lần nữa, thấy thật vô vị. Sau khi hắn lại đến cửa hàng bánh ngọt, cũng không gặp lại được cô. Cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi nhân viên trong tiệm, mới biết cô tới thành phố V. Vừa lúc Lâm Tẩm hỏi hắn có muốn được điều tới thành phố V làm việc hay không. Nghĩ đến cô ở thành phố V, hắn nghĩ cũng không thèm liền đồng ý. Chẳng qua là hôm nay nhìn tình cảm vợ chồng họ tốt đẹp như vậy, hắn trông mơ giải khát như vậy, coi là cái gì chứ? Cho dù là nói từ phương diện nào, hắn cũng không nên để mặc cho mình đắm chìm. Nhưng hắn chính là không nhịn được, cũng không khống chế được. Ngắm nhìn Cố Kiệt rõ ràng tâm tình xuống thấp, Trịnh Phi Viễn cười híp mắt nói. Trong một tháng này, Phi Phi đều không để cho người khác mà tự mình chăm sóc tôi. Nghiêng đầu, Trịnh Phi Viễn thâm tình khẩn thiết nhẹ nhàng nói. Anh làm em vất vả rồi, vợ. Đối với nhu tình khó thế của người nào đó, Tôn Đào Phi hoàn toàn không có chút ngọt ngào nào. Chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều bị dựng lên. Hôm nay người này lại trúng gió gì rồi? Lặng lẽ rời bàn tay xuống dưới, Tôn Đào Phi hung hăng véo bắt đuổi ai kia một cái, cảnh cáo hắn không nên nói chuyện lung tung. Trịnh Phi Viễn đau đến hít thở trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lâm Gia Vũ nhấc ly nước lên, không biến sắc, rượt rượt khóe môi. Mấy cử chỉ của Trình tiên sinh này thật giống hắn lúc ban đầu. Hắn luôn cho rằng trong lòng Cố Kiệt có một cô gái. Bây giờ nhìn lại, người đó là Tôn Đào Phi, không thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn tình huống này, vị Tôn tiểu thư này hiển nhiên là có cảm tình đối với Trình tiên sinh. Cô giống như hoàn toàn không biết có một người đàn ông một mực yêu cô. Xem ra ái tướng dưới tay của hắn hiển nhiên là không đùa. Chuyện tình cảm không cưỡng cầu được. Nếu mọi người không để ý, tôi muốn gọi Tô Nhiễm đến đây. Cô ấy đang ở nhà chờ tôi mang cơm về. Lâm Gia Vũ cười nói, nhìn qua, trong thời gian ngắn chắc không trở về được, mà trong nhà còn một người đang chờ hắn mang cơm về. Lâm Gia Vũ vừa dứt lời, Tôn Đào Phi liền vội vàng nói, hoàn toàn không để ý, anh nhanh gọi cô ấy tới đây. Vậy mọi người tán gẫu trước, tôi ra cửa đón cô ấy, xin lỗi không tiếp được. Khom người, Lâm Gia Vũ liền tạm thời thối lui khỏi phòng. Phi Phi là cô gái rất tốt, Phi Viễn, anh phải quý trọng cô ấy, nếu không sẽ có rất nhiều người chờ đào trụ cột đấy. Cố Kiệt khẽ mỉm cười, mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn nghiêng đầu qua, nhẹ ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi. Nói chuyện như đương nhiên, đó là khẳng định, mất cái gì cũng không thể mất vợ. Ánh mắt Cố Kiệt lóe lên, người đàn ông này cũng không biết Đào Phi tốt thế sao, phải biết quý trọng rồi sao. Phải biết mấy tháng trước gặp mặt đều là đàn ông, anh có thể cảm nhận được Trình Phi Viễn không có tình cảm gì đối với Đào Phi. Hiện nay, đúng là Minh Châu như vậy, cho dù lúc đầu bị mờ bụi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tản mát ra ánh sáng của mình. Tôn Đào Phi khẽ cúi đầu. Tại sao sư huynh lại nói một câu như vậy? Cô rõ ràng nhớ trước kia cô hoàn toàn không có được hoan nghênh gì mà. Sư huynh, mấy năm nay anh luôn làm cho Hàng Duệ sao? Ừ, tốt nghiệp vẫn ở dưới tay Lâm Tổng. Cố Kiệt ngắn gọn kể công việc của mình hai năm qua. Hiện tại Cố sư huynh cũng là sự nghiệp thành công. Đàn ông mà. Lắc lắc cái ly trong tay, Trình Phi Viễn vẫn tiếp tục nói. Tuy nó là sự nghiệp rất quan trọng, nhưng có vợ, cuộc sống mới xem như hạnh phúc chân chính. Phi Phi, em thấy anh nói rất đúng hay không? Tôn Đào Phi gật đầu một cái. Đúng nha, sư huynh. Chừng nào thì anh đi tìm sư tẩu cho em chúng em đây. Mọi người vẫn đều mong đợi đấy. Bây giờ, vẫn còn chưa nên nói mấy cái này. Nắm thật chặt cái ly trong tay, Cố Kiệt bình tĩnh nhìn Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn bình thản tiếp nhận ánh mắt nhu tình bình tĩnh, kỳ thực sóng lớn mãnh liệt của Cố Kiệt, khiêu khích khẽ mỉm cười. Thế nào, tôi sợ cậu sao? Muốn nại góc tường ra, không có cửa đâu. Tôn Đào Phi dĩ nhiên là không biết gọn sóng giữa hai người đàn ông bên cạnh. Nhìn chung qua một lượt, Tôn Đào Phi vui mừng đứng lên, vẫy vẫy tay về phía cửa. Trình Phi Viễn thuận nhìn sang đã thấy Lâm Gia Vũ dắt một cô con gái mặt nít đáng yêu tiến vào. Tô Nhiễm, sao cậu cả gần vậy? Nhìn Tô Nhiễm sau khi sinh con còn gầy hơn trước khi sinh không ít, Tôn Đào Phi lên tiếng kinh hô. Tô Nhiễm khẽ mỉm cười. Đây là lời cảm động nhất mình từng nghe trong khoảng thời gian này đấy. Lâm Gia Vũ săn sóc chu đáo, giúp Tô Nhiễm cởi áo khoác ngồi xuống, kéo cái ghế ra. Tôn Đào Phi không ngừng nháy mắt mấy cái với Tô Nhiễm. Thật là một người chồng tốt nha. Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn chia làm hai bên, đàn ông một bên, phụ nữ một bên, tán gẫu thật náo nhiệt. Trong lúc chốc lát, các món ăn lục tục được phục vụ bưng lên. Chẳng qua là thịt bò bít tết không xương của Tôn Đào Phi vừa được bưng lên, liền bị Trình Phi Viễn bên cạnh cắt cho rồi. Không khỏi nhìn hắn một cái, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy hôm nay Trình Phi Viễn vẫn vô cùng kỳ quái. Tôn Đào Phi ho nhẹ hai tiếng, ý đồ nhận được sự chú ý của hắn. Vậy mà ai kia cũng không ngẩng đầu lên, vẫn làm theo ý mình. Hô một tiếng, Tôn Đào Phi chỉ có thể hỏi. Quay đầu múc một tí chá bắp. Vợ, ăn đi. Bản đinh để anh đút. Kèm theo thanh âm ôn nhu của Trình Phi Viễn, xuất hiện ở mắt Tôn Đào Phi lại là một phần thịt bò bít tết, được cắt ra từng miếng nhỏ chỉnh tề. Tôn Đào Phi càng hồ nghi nhìn chọc chọc Trình Phi Viễn một cái. Hôm nay người đàn ông này rốt cuộc thế nào? Vậy mà Trình Phi Viễn lại cười cười một cái với Tôn Đào Phi như gió xuân ấm áp. Chuyển tầm mắt đi, Tôn Đào Phi liền thu được ánh mắt mập mờ của Tô Nhiễm. Có phải anh có chuyện gì muốn em giúp một tay không? Sắp đến cửa nhà, Tôn Đào Phi cuối cùng không nhịn được hỏi. Hành động không giải thích được của người đàn ông hôm nay chưa từng xảy ra. Cô trái lo phải nghĩ. Chỉ nghĩ đến người đàn ông này nhất định phải là có chuyện gì muốn cô giúp một tay. Trình Phi Viễn bị một câu nói của Tôn Đào Phi làm cho nghẹn muốn hộc máu. Chẳng lẽ bình thường thái độ hắn đối với cô kém như vậy? Cho dù bị đả kích đến cỡ nào, Trình Phi Viễn vẫn cười híp mắt giải thích. Vợ, anh chỉ muốn phục vụ hầu hạ em. Hơn một tháng nay anh khiến em vất vả rồi. Tôn Đào Phi xoay người, ôm con trai đã ngủ, yên lặng vào phòng, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng cong lên. Ôm thằng nhóc đã ngủ vào trong phòng, Tôn Đào Phi cũng nằm xuống bên cạnh. Lâu không thấy vợ mình ra ngoài, Trình Phi Viễn cũng đẩy cửa vào theo. đập vào mắt là hình ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Trịnh Phi Viễn bình tĩnh thật lâu, không nỡ rời mắt đi. Đây là vợ và con trai hắn, là hai người thân yêu nhất trong cuộc đời này của hắn, cũng là hai người hắn thả chết cũng muốn bảo vệ. Rón rén nằm lên giường, từ phía sau ôm Tôn Đào Phi vào lòng. Trịnh Phi Viễn thỏa mãn an ủi, buông tiếng thở dài. Hắn rốt cuộc có thể ôm cô gái này vào trong ngực thật chặt. Ngày thu, nắng ấm nhàn nhạt chiếu vào, khiến trong phòng ấm áp, phủ lên vệt sáng dày đặc, giống như là muốn vĩnh viễn giữ lại một khoảnh khắc tốt đẹp này. Mơ màng mở mắt ra, Tôn Đào Phi liền cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Trịnh Phi Viễn và cánh tay bá đạo ôm trên eo cô. Nhẹ nhàng đụng vào cánh tay hắn, Tôn Đào Phi vừa định rời đi, thanh âm trầm thấp khàn khàn của Trịnh Phi Viễn liền vang lên từ sau người. Tỉnh ra. Phía sau cổ, hơi thở của Trịnh Phi Viễn nóng nóng, một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng vất qua. Sau tai Tôn Đào Phi tức khắc hiện lên một tầng ửng đỏ. Anh bỏ tay ra. Yes sir. Tôn Đào Phi mới lật người, mà Trịnh Phi Viễn vừa lấy tay ra, liền phản pháo đè cô xuống. Anh... Gò má nguyên bản đỏ ửng của Tôn Đào Phi trong nháy mắt đỏ bừng, cặp mắt nổi xanh, tức giận trợn trừng mắt nhìn Trịnh Phi Viễn. Anh, mau đi xuống. Trịnh Phi Viễn giống như một đứa bé bướng bỉnh cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng ngón tay trắng nõn của cô lên, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Vợ, Phi Phi. Thanh âm trầm thấp mà tràn ra dịu dàng. Tôn Đào Phi ngây ngốc, theo bản năng né tầm mắt hút hồn của Trịnh Phi Viễn. Anh mau dậy đi, em muốn đi toilet. Tốt, được thôi. Tôn Đào Phi liền trơ mắt nhìn môi Trịnh Phi Viễn rơi xuống, trằn trọc ma sát, nóng bỏng đầy hàm răng cắn chặt của cô, quấn chặt lưỡi đang tránh né của cô, mút trong miệng cô, xoay chuyển không ngừng. Tôn Đào Phi choáng váng, không biết từ lúc nào bộ ngực mềm mại bị bàn tay mang mút chai, vết thô ráp của người nào đó che phủ. Kích thích đến mức Tôn Đào Phi trong nháy mắt mở ra cặp mắt mông lung, muốn ngăn lại động tác của Trịnh Phi Viễn. Nhưng Trịnh Phi Viễn trước một bước kiềm chế chắc hai tay của cô, cách áo ngực ren, không ngừng xoa nắn nơi mềm mại của cô. Một lúc lâu, đại khái là cảm thấy đủ rồi, Trịnh Phi Viễn gõ nhẹ cái trán của cô, sâu thở hổn hển mấy hơi, từ trên người cô lật xuống. Đi đi. Lấy được tự do, Tôn Đào Phi lập tức lật người, đỏ ửng cả mặt, chạy trối chết rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Tôn Đào Phi, Trịnh Phi Viễn tả khí nhếch miệng. Trước bỏ qua em, buổi tối chúng ta chậm rãi. Cả buổi chiều, lúc nào Tôn Đào Phi cũng có thể cảm nhận được rằng tầm mắt sáng quắc lửa nóng phất trên người mình của người khác, khiến cho cô có loại cảm giác sống chung với phòng sói. Bất quá cô cũng có một sự cảm. Tối nay chuyện gì đó chắc không trốn tránh được. Cho dù đã làm vô số lần chuẩn bị trong lòng của cô vẫn còn có chút khẩn trương. Ăn cơm tối xong, Trịnh Phi Viễn liền tức cực ôm con trai dỗ dành nó ngủ. Vậy mà thằng nhóc này giống như là đối nghịch với ba. Bướng bỉnh đến khi mặt của Trịnh Phi Viễn cũng xanh ngét, mới nhắm mắt lại. Vợ, anh đi tắm. Trong mắt thâm thúy của Trịnh Phi Viễn lóe sáng lấp lánh, cười híp mắt hưng phấn, nói với Tôn Đào Phi đang tựa vào ghế sofa xem tivi. Tâm Tôn Đào Phi loạn như ma nhìn hắn một cái, xoay người lại rất nhanh, tầm mắt chuyên chú trên tivi lần nữa. Chỉ có chính cô biết, thật ra cô không hề xem. 15 phút sau, Tôn Đào Phi vẫn dựng lỗ tai lên nghe cửa phòng tắm được mở ra, lòng của cô nhất thời thắt chặt. Không lâu sau, hơi thở ấm áp của ai kia đến gần. Sau đó Tôn Đào Phi bị anh ôm lấy. Tay của anh. Tôn Đào Phi kêu lên, dùng rằng muốn xuống đất. Đừng động. Trịnh Phi Viễn thở nhẹ, cảm nhận được thân thể của người nào đó biến hóa. Tôn Đào Phi thật không dám động nữa. Con trai đã sớm bị Trịnh Phi Viễn đặt ở trên giường nhỏ. Phi Phi, cho anh có được không? Nhiệt độ của Trịnh Phi Viễn nóng bỏng, xuyên qua quần áo thật mỏng, trực tiếp chuyển đến các góc trên thân thể của cô. Tôn Đào Phi ngẩng đầu, nhìn Trịnh Phi Viễn phía sau, mặc dù sắc mặt đỏ sậm, nhưng vẫn hỏi thăm ý kiến của cô. Lòng bỗng dưng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khẽ nâng người dậy, Tôn Đào Phi chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Trịnh Phi Viễn, không lưu loát mút vào. Rất nhanh, Trịnh Phi Viễn liền lửa nóng đáp lại, nuốt từng ngụm, da thịt trắng nõn như ngọc, bộ ngực rất tròn, bờ eo mảnh khảnh mềm mại, hai chân thon dài, hoa cốc như ẩn như hiện. Máu nóng của Trịnh Phi Viễn trong nháy mắt sụp sôi, đầu hôn mê, Chốc lát, hai mắt của hắn cũng chỉ thật nhìn chằm chằm phía dưới, không nỡ rời mắt đi. Phi Viễn, chưa bao giờ bị người nào lửa nóng nhìn chằm chằm như thế. Tôn Đào Phi cuối cùng cũng ngượng ngùng kêu lên. Hai tay thô ráp khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của Tôn Đào Phi, làm cho người phía dưới run rẩy ừm một tiếng. Trình Phi Viễn chạm khẽ đôi môi đỏ mọng của Tôn Đào Phi, chậm rãi rời xuống, nhẹ nhàng ngậm nụ hôn mai mềm mại. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve một đóa mai khác, cho đến khi cả hai ngạo nghễ nở rộ, lưu luyến nơi mềm mại, khẽ hôn, ma sát thân thể phía dưới, cho đến khi cảm nhận được Tôn Đào Phi chuẩn bị sẵn sàng, Trình Phi Viễn mới đưa anh em của mình chậm rãi tiến vào hoa cốc ươn ướt mềm mại. Dị vật bỗng chốc xâm lấn, đau đớn như tê liệt cuốn tới. Trên mặt Trình Phi Viễn cũng rỉ ra một tầng mồ hôi. Vợ, em nhịn một chút, anh cũng đau. Động thân, Trình Phi Viễn cắn răng hoàn toàn tiến vào. Nóng bỏng ôn nhu mềm chặt chẽ bao vây lấy hắn. Hắn chậm rãi động, từng phát tiết rất nhẹ. Nhưng Tôn Đào Phi vẫn chỉ cảm thấy đau đớn không nói ra được. Hoàn toàn không có cảm giác say đắm, muốn chết như trong tiểu thuyết. Không biết đã trải qua bao lâu, Tôn Đào Phi cuối cùng không nhịn được ngủ mê man. Hôm sau tỉnh lại cả người đau nhức không nói ra được. Tôn Đào Phi hung ác trừng mắt người đàn ông ôm chặt lấy cô đang ngủ say bên cạnh. Em tỉnh rồi. Tay Trình Phi Viễn lại bắt đầu xấu xa dao động chung quanh. Trên tay Tôn Đào Phi, mạnh mẽ hất tay hắn ra, chậm rãi ngồi dậy. Nhớ tới tối hôm qua hắn làm cô đau đến muốn chết, Tôn Đào Phi thuận miệng hỏi. Trình Phi Viễn, em nói anh không phải là sổ nam chứ? Tối ngày hôm qua anh cả một chút kỹ thuật cũng không có nữa. Trình Phi Viễn ho hai tiếng, trên mặt ngăm đen xuất hiện một mặt đỏ sậm. Tôn Đào Phi vô cùng hứng thú xoay người nhẹ nhàng nói. Không phải là thật sao? Thế nào? Vợ, em có thích anh có cô gái khác trước khi có em sao? Ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn híp cả mắt, cười như không cười hỏi. Tôn Đào Phi cười ha ha, khoát khoát tay. Không có, không thể nào. Thì ra là hắn còn là một sử nam. Một người đàn ông già 30 tuổi còn là một sử nam. Tôn Đào Phi âm thầm vui vẻ sung sướng ở đáy lòng, hoàn toàn quên chính cô cũng là sử nữ già 26 tuổi. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đoàn trưởng Trình tinh thần phấn chấn trở lại quân khu. Buổi trưa kim giờ vừa qua khỏi số 12, tiếng gõ cửa cộc cộc cộc liền vang lên. Tôn Đào Phi vội vàng mở cửa, thầm nghĩ, hắn thật rất đúng giờ. Ai bảo tối hôm qua hắn giày vò cô thật thảm, để hắn đưa cơm cũng là chuyện đương nhiên, có hưởng thụ phải có làm mới được. Khi thấy Mạc Tiểu Kỳ xấu hổ đỏ mặt xuất hiện ngoài cửa, mặt Tôn Đào Phi trong nháy mắt cứng ngắc. Thế nào, theo đuổi được bạn gái của em trở về rồi đấy à? Nhận lấy hộp cơm, Tôn Đào Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Làm cảnh vệ viên của Trình Phi Viễn, Mạc Tiểu Kỳ vẫn đi theo bên cạnh hắn. Nhưng kể từ khi Trình Phi Viễn ngã bệnh nằm viện, Tôn Đào Phi vẫn chưa gặp lại hắn. Sau đó không nén được tò mò, Tôn Đào Phi hỏi Trình Phi Viễn, mới biết bạn gái này người này, bởi vì hắn nhiều năm không trở về thăm cô ấy. Cô ấy muốn chia tay với hắn, cho nên đợt diễn tập vừa kết thúc, hắn liền trở về nhà theo đuổi bạn gái. Sắc mặt Mạc Tiểu Kỳ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ gãi gãi đầu. Dạ, theo đuổi lại rồi. Vợ của đoàn trưởng cũng có thể theo tới quân khu. Hắn có thể để cho cô dâu của mình bỏ chạy. Bản Đinh thấy mẹ đang nói chuyện với một chú mà nó không biết, trượt thân thể nhỏ bé liền muốn chạy ra ngoài. Lại nói hôm nay nó đã buồn bực ở nhà một buổi sáng, nó muốn đi ra ngoài. Tôn Đào Phi mắt tinh phát hiện thằng nhóc lại muốn chạy ra ngoài, nhanh chóng bắt được cổ áo nó, túm nó quay lại. Bản Đinh ngẩng đầu nhìn mẹ, không cam tâm dãy dụa thân thể nhỏ bé, chỉ vào cửa bên ngoài, hét lớn. Đi đi. Tôn Đào Phi bất đắc dĩ ngồi xuống ôm lấy nó. Bản Đinh, ăn cơm trước. Ăn xong rồi, mẹ dẫn con đi chơi. Thằng nhóc nghe lời Tôn Đào Phi nói, lập tức yên tĩnh lại. Ở bên người cô, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của cô. Vậy chị dâu, hai người cứ từ từ ăn, em đi trước. Bản Đinh, tạm biệt chú đi. Lần này thằng nhóc rất nghe lời, phất phất tay với Mạc Tiểu Kỳ, giống như là nhớ tới cái gì. Tôn Đào Phi bỗng dưng gọi lại Mạc Tiểu Kỳ đã đi hai bước. Ai, Tiểu Kỳ, đoàn trưởng các em ăn chưa? Mạc Tiểu Kỳ cười hắc hắc hài hước nói. Ăn rồi, hơn nữa còn ăn một chén lớn đấy. Không đợi Tôn Đào Phi nói thêm, Mạc Tiểu Kỳ liền chạy đi thật nhanh. chị dâu thật đúng là quan tâm đoàn trưởng. Hắn nhất định phải truyền đạt lại thật rõ. Ngày mùa thu, ánh nắng lẳng lặng chiếu xuống, phủ một tầng ánh vàng lên hai bóng dáng nhỏ đang bước đi thong thả, chơi đùa vui vẻ trong hồ cát. Mẹ, mẹ! Bản đêm vui vẻ, cua múa sẻng nhỏ Tôn Đào Phi mua cho nó trước đây không lâu. Đồng Đồng, hôm nay cháu không đến nhà trẻ sao? Nếu như cô nhớ không lầm, hôm nay hình như là thứ tư. Trịnh Vân Đồng ngước mặt nhỏ nhắn hồng bao. Cháu bị bệnh, hôm nay mẹ xin nghỉ giúp cháu. Khóe miệng Tôn Đào Phi giật giật, nhìn thẳng bé gái nhỏ. Cháu bị bệnh còn ngồi nghịch đất cát, rất bẩn đấy. Như vậy bệnh của cháu không phải sẽ nặng hơn sao? Siết chặt gò má trắng nõn nà của con bé, Tôn Đào Phi giống như ác hoàng hậu dẫn dụ công chúa Bạch Tuyết, cười nhẹ nhàng nói. Cháu nói thầm cho cô biết, có phải cháu giả bộ bệnh, không muốn đi học hay không? Yên tâm, cô sẽ không nói với mẹ cháu đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Vân Đồng trong nháy mắt đỏ bừng. Không phải, Đồng Đồng bị bệnh thật mà. Nói xong cô bé còn vén tay áo lên, để Tôn Đào Phi nhìn lỗ kim trên cánh tay mảnh khảnh của mình. Cô hư, Đồng Đồng chưa bao giờ nói dối, là mẹ đi ra ngoài, Đồng Đồng mới ra ngoài chơi. Số con bé lòng đầy căm phẫn quay đầu sang chỗ khác, đi đào hầm lấp hố cùng bàn đinh, không để ý người cô hư như Tôn Đào Phi. Khóe miệng Tôn Đào Phi kịch liệt co quắp một hồi, cô lại bị một đứa bé giáo dục. Buổi tối ngồi trên ghế salon xem tivi, Tôn Đào Phi thao thao bất tuyệt kể lại chuyện này với Trình Phi Viễn. Trịnh Phi Viễn nghe xong cười ha ha hai tiếng, khoác vai của cô cười nói: Vợ, con gái nhà Trịnh Khải, quỷ tinh linh hung ác, không phân cao thấp với đoá nhà chúng ta. Về sau em ít chọc nó thôi, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tôn Đào Phi xem thường bĩu môi, cô không trêu chọc con bé có được hay không, chỉ là muốn trêu chọc nó một chút. Ai ngờ bây giờ trẻ nhỏ lại trưởng thành sớm như vậy, không thể trêu được. Bản đinh nhà cô đáng yêu hơn. Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi rất tình cảm vuốt ve mặt trái xoan ngủ đến chảy nước miếng của con trai. Vợ, Trình Phi Viễn rất là ôn nhu, kêu ra tiếng nhỏ. Tôn Đào Phi quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lại đang trúng gió cái gì rồi? Em thật tốt. Tay Trình Phi Viễn đặt ở bên hông Tôn Đào Phi, đột nhiên siết chặt, cô liền ngoan ngoãn bị hắn ôm vào trong ngực. Cảm giác ấm áp, ướt át, dán chặt. Tôn Đào Phi đã từ chối mấy ngày. Khẽ nhếch miệng không rõ ràng nói: Bàn đinh, ở đây. Trình Vi Viễn không có chút thu liễm, ngược lại nhân cơ hội đẩy lưỡi mà vào, cổ động càn quét ở trong miệng cô, không buông tha bất kỳ một góc nào. Bàn tay thô ráp cũng theo vạt áo ngủ của cô quanh co mà lên, cho đến đỉnh mềm mại của cô xoa nắn trêu chọc. Tôn Đào Phi run rẩy a ra tiếng, một tia phòng tuyến cuối cùng ở trong đầu ầm ầm sụp đổ, chỉ có thể phập phồng chìm nổi theo người khác. Linh linh linh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách. Trình Phi Viễn tức giận buông người trong ngực ra, thở hổn hển mấy hơi, căm tức nhìn điện thoại vẫn vang không ngừng. Tốt nhất là có chuyện gấp gáp gì, nếu không hắn sẽ đánh gãy chân chó của người nào đó cản trở hắn ăn thịt. Vẫn ôm chặt Tôn Đào Phi trong ngực, Trình Phi Viễn nổi giận mở miệng nói: Có chuyện gì? Nói. Tiểu tử thối, ăn thuốc nổ à? Đến phi trường đón ông. Một tiếng giống giận dữ còn mạnh mẽ hơn hắn từ bên kia truyền đến. Trong nháy mắt Trình Phi Viễn như vừa bị giết, vẻ mặt ngốc trệ. Tôn Đào Phi đưa tay cua cua ở trước mắt Trình Phi Viễn. Thế nào? Ai gọi điện tới vậy? Trình Phi Viễn nháy mắt như có điều suy nghĩ nói: Ông cụ gọi tới, bảo anh tới phi trường đón ông. Hơn nữa ông cụ giống như rất tức giận. Không phải tức giận với trong nhà nên chạy đến đây chứ? Vậy anh còn không mau đi đi, còn ở đây mè nheo cái gì? Tôn Đào Phi nhíu mày. Ừ, anh đi trước, em gọi điện thoại cho mẹ đi, xem nếu cùng là có chuyện gì xảy ra. Hùng hăng hôn một cái lên trên mặt trái xoan mềm mại của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn mới lưu luyến buông người con gái ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ra. Vậy anh đi đường cẩn thận. Vội vàng lấy một cái áo khoác từ trong nhà ra, Tôn Đào Phi không yên lòng dặn dò. Tôn Đào Phi mới vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho bố mẹ chồng, điện thoại trong tay đã vang lên trước. Vừa đặt điện thoại ở bên tai, thanh âm nức nở, nóng nảy, lo lắng của mẹ chồng rào rào truyền đến. Phi Phi, không thấy ông nội con. Mẹ, đừng lo lắng, ông nội vừa mới gọi điện thoại rồi, tới bên phi trường của chúng con, Phi Viễn đã đi đón ông rồi. Có thật không? Con đừng gạt mẹ. Vương Cẩn Ngôn làm như có chút không tin tưởng hỏi. Thật mà, mẹ đừng lo lắng. đều là ông nội con nhỏ mọn. Buổi sáng bà của con đi ra ngoài gặp một người, ông nội con lại lặng lẽ đi theo phía sau bà, phát hiện kết quả bà con lại gặp người yêu đầu tiên của mình. Sau đó chờ bà nội về nhà, ông nội đã phát giận thật lớn, sau đó liền đi luôn. Chúng ta đều cho rằng ông đi ra ngoài chút, ai biết đến tối ông cũng không về nhà, bây giờ lại chạy đến chỗ các con. Vương Cẩn Ngôn khẽ thở dài, thật giống một đứa trẻ mà. Tôn Đào Phi không tiếng động giật giật khóe miệng. Thật ra thì mẹ chồng so sánh với đứa bé, ông nội chỉ hơn chứ không có kém. Phi Phi, mẹ thật buồn chán, mẹ rất nhớ con. Nghe mẹ chồng nụng nịu làm nũng, Tôn Đào Phi không cầm được run run hai cái, ổn ổn hơi thở. Mẹ, mẹ nhớ con như vậy thì con về đó nhé. Vừa lúc mấy ngày nay cô ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Vương Cẩn Ngôn lập tức bị lời của Tôn Đào Phi hù dọa hét lớn. Không thể, tuyệt đối không thể. Con xem, nếu con về đây cũng chỉ còn một mình Phi Viễn ở đó, nó thật đáng thương, con nhẫn tâm sao? Hơn nữa mẹ có ba con không cần trở lại. Càng về sau, Tôn Đào Phi càng thấy lời nói của mẹ chồng cô tình ý sâu xa. Tôn Đào Phi nháy mắt mấy cái, ý đồ của mẹ chồng cũng quá rõ ràng rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tôn Đào Phi vội vàng gọi điện thoại cho Trình Phi Viễn, nói cho hắn biết nguyên nhân xảy ra chuyện. Ôm con trai trở về phòng, Tôn Đào Phi một thân một mình ngồi trên gối ghế salon cười ngây ngô. Không ngờ ông cụ nhiều tuổi như vậy, ăn dấm lại ăn cả vạc lớn như thế. Vui cười đủ rồi, Tôn Đào Phi vội vàng đứng dậy, đến tủ lạnh xem xét một lượt, chuẩn bị đợi lát nữa làm cho ông cụ mì trứng gà rau cải và một chút thức ăn. Nửa giờ sau, Trình Phi Viễn cùng ông cụ oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang quay lại. Ông nội, ông tới rồi. Nhìn mặt ông cụ đen như đáy nồi, Tôn Đào Phi cười càng rực rỡ. Ông cụ liếc cô một cái, khó chịu ừ nhẹ một tiếng. Phi Viễn, anh mau pha trà cho ông nội, em làm chút gì cho ông ăn. Tôn Đào Phi quay lưng lại, liều mạng nháy mắt với Trình Phi Viễn, ý bảo hắn trấn an ông. Trình Phi Viễn cũng nhún nhún vai với cô, bày tỏ không thể ra sức. Tôn Đào Phi bưng mì ra, ông cụ liền o o lạp lạp, từng ngụm ăn thật ngon lành. Cho đến khi bát mì đã nhìn thấy đáy, ông cụ mới ngẩng đầu lên. Có còn không? Tôn Đào Phi gật đầu. Còn một chút. Cho ông nốt đi. Hào sảng cầm chén đưa cho Tôn Đào Phi, bày tỏ mình còn ăn chưa đủ. Tôn Đào Phi ngoan ngoãn vào phòng bếp, vì sợ ông ăn quá no, chỉ cho ông chút nước thừa lại xen lẫn ít mì. Ăn uống no đủ, ông cụ quệt quệt mồm. Trong nhà có điện thoại cho các cháu không? Có ạ. Hơn nữa ông nội, con hình như nghe được tiếng khóc của bà nội trong điện thoại đấy. Tôn Đào Phi một mặt nói dối, một mặt cẩn thận quan sát sắc mặt của ông cụ thật kỹ. Ta chính là muốn để cho bà ấy lo lắng đấy. Mặc dù nghiêm mặt, nhưng Tôn Đào Phi vẫn tinh mắt phát hiện nụ cười đã kháng khả nghi của ông cụ. Tốt lắm, ông muốn đi nghỉ ngơi. Có lẽ đã lấy được đáp án mong muốn, ông cụ mệt mỏi xoa xoa cái trán. Tôn Đào Phi lập tức hấp ta hấp tấp lấy ra áo ngủ, khăn lông, đồ dùng rửa mặt đã chuẩn bị trước đó xong. Đợi đến khi ông cụ đã đi vào phòng tắm, Trình Phi Viễn và Tôn Đào Phi một trước một sau ăn ý vào phòng ngủ. Vợ, vừa rồi là em gạt ông đấy à? Vào trong phòng rồi, Trình Phi Viễn liền nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi ý vị sâu xa, nhe răng cửa ra một tiếng. Tôn Đào Phi trợn mắt nhìn người đối diện. Em còn không phải là vì hai ông bà sao? Thật là không biết phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt. Cô thừa nhận chuyện cô bịa chuyện, nhưng đó cũng là tuyệt đối là lời nói dối có thiện ý. Khẽ ôm Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn cười ha hả nói. Anh đương nhiên biết em là vì tốt cho hai ông bà, anh sẽ không có ý kiến. Chẳng qua là em không cần lo lắng đâu, không quá ba ngày ông nội sẽ tự trở về. Cãi vã có quy mô như thế này, một năm hai cụ chắc chắn sẽ có một hai lần như vậy. Buổi chiều hôm sau, Tôn Đào Phi, Bản Đinh và ông cụ ngồi xem phim truyền hình về đề tài quân lữ mà ông thích. Nói thật cô không có hứng thú với loại phim truyền hình này, nhưng không thể không cho ông cụ mặt mũi. Bản Đinh ngược lại giống với ông, ở một bên thét rất hăng say. Đang náo nhiệt, điện thoại nhà lại không cam lòng tịch mịch mà vang lên. Phi Phi, không thấy bà nội của con nữa, bà để lại tờ giấy, nói là về nhà mẹ đẻ rồi, đã kêu anh hai con đi tìm, thật là dọa chết người mà. Thanh âm vô cùng ảo não của mẹ chồng vội vàng truyền đến, tay Tôn Đào Phi nắm điện thoại run run hai cái. Cô nhớ nhà mẹ bà cụ hình như là ở thành S, vợ chồng già này ai cũng không thua ai. Ai gọi thế? Tôn Đào Phi vừa để điện thoại xuống, ông cụ liền mắt sáng như đuốc hỏi. Mẹ gọi tới ạ. Nó là bà nội về nhà mẹ đẻ rồi. Tôn Đào Phi thận trọng nói. Để cho bà ấy trở về. Ông sẽ không đón bà ấy đâu. Ông cụ lớn tiếng quát. Dâu cá trê cũng giơ lên kịch liệt. Tuy nói như thế, nhưng kể từ cú điện thoại kia, Tôn Đào Phi rất nhanh phát hiện ông cụ nguyên bản là không thể nào chuyên tâm, càng không yên lòng. Đến chiều ông cụ càng thêm tới tới lui lui phòng tắm mấy lần. Buổi tối mặc dù Tôn Đào Phi làm một bàn rất nhiều món, nhưng thấy tâm tình ông không tốt. Trình Phi Viễn và Tôn Đào Phi cũng không có tâm trạng. Trên cả bàn chỉ có một mình bản Đinh. A a o o vui vẻ vô cùng. Phi Phi, là bà nội. Tôn Đào Phi mới vừa đút nấm mèo chua cay vào trong miệng, nhất thời bị sặc, nóng hừng hực khó chịu. Bà không muốn lộ ra. Cháu im lặng nghe bà nói. Bây giờ bà đang ở phi trường thành phố V. Cháu lặng lẽ ra ngoài tìm một chỗ ở với bà. Ngàn vạn lần không được nói cho ông nội cháu biết. Biết chưa? Tôn Đào Phi mơ hồ ừ hai tiếng, quét mắt về phía ánh mắt lấp lánh như radar của ông cụ. Cho dù cô không la lên, chỉ sợ ông cụ cũng đã biết. Hơn nữa cô chính là chuẩn bị lộ ra. Hai cụ gây mâu thuẫn, huyên náo cực kỳ cao hứng, chịu khổ chịu tội là họ. Ông nội, bà nội đau chân ở phi trường. Tôn Đào Phi đau khổ, lo lắng vô cùng nói. Trình Phi Viễn đang uống nước khóe miệng cong lên. Vợ hắn lại đang nói linh tinh rồi. Bất quá hắn ủng hộ. Hai cụ sớm ngày hòa hảo mới là thiên đường của bọn họ. Uống gì mà uống, còn không mau đi phi trường. Ông cụ đứng lên, hung ác vỗ xuống vai Trình Phi Viễn, vô cùng lo lắng chạy như bay ra ngoài. Tôn Đào Phi ẵm con lên, ở phía sau hét lớn. Con cùng đi với hai người. Khoảnh khắc nhìn thấy bà cụ, Tôn Đào Phi liền thu được ánh mắt sắc bén nóng rực của bà. Ông tới làm gì? Bà nội hung hăng uốn éo mặt qua một bên, đối với ông cụ không rảnh mà để ý. Tôn Đào Phi vội vàng chạy tới đỡ cánh tay bà, cười ha hả nói. Bà nội, bà không biết mới vừa rồi bà gọi điện thoại, ông nội đang ở bên cạnh, vừa nghe nói tới bà, ngay cả cơm cũng không ăn, chạy thẳng tới phi trường, đúng không ông nội? Thật ra thì bà nội cũng hy vọng ông nội tới, nếu không sao lại chạy tới thành phố V này? Cho nên nói phụ nữ bất luận bao nhiêu tuổi, đều là nhìn cả hai phía cùng một lúc. Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi chĩa vào tầm mắt sáng quắc của ông cụ, cả gan nháy mắt với cụ, ý bảo ông hãy nịnh bà một chút. Có lẽ lòng tốt hy vọng hai cụ nhanh chóng hòa giải của Tôn Đào Phi cảm động trời cao. Ông cụ cuối cùng cũng mở miệng. Mau về nhà ăn cơm. Nói xong ông cụ liều mạng kéo tay bà cụ. Mặc bà cụ thế nào cũng không buông tay. Trình Phi Viễn ở một bên cười nén đau cả bụng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông trừ bà nội ra. Cũng có người thứ hai làm cho ông nghe lời. Xem ra vợ mình rất thần kỳ. Tôn Đào Phi mỉm cười nhìn hai cụ trước mắt. Lại quét nhẹ ai kia bên cạnh. Nếu cô lớn tuổi như vậy cũng có người ghen vì cô thì thật thỏa mãn. Cảm thấy Trình Phi Viễn bên cạnh đã ngủ say rồi. Tôn Đào Phi nhẹ nhàng vén chăn lên, rón ra rón rén ra khỏi phòng. Cô phải đi nghe lén mới được. Khẽ áp vào trước phòng ông bà nội. Bên trong quả nhiên truyền ra lời ngon tiếng ngọt liên miên của ông nội dụ dỗ bà nội. Một lát sau, Tôn Đào Phi đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Ai ngờ, cô vừa mới xoay người, liền ngả vào một lồng ngực ấm áp cứng rắn. Phản xạ có điều kiện muốn thét ra tiếng, lại bị tay người khác che lại. Vợ, em thật tốt. Ôm Tôn Đào Phi trở về phòng. Trình Phi Viễn lèn đè cô ở trên giường. Bản Đinh từ lâu đã bị hắn bế đi. Đẩy tay Trình Phi Viễn ra, Tôn Đào Phi hung ác nói. Anh muốn dọa chết em à? Thật là một tiểu nhân gian trá. Rõ ràng không ngủ, còn giả bộ ngủ. Em thật tốt. Nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ tươi ướt át của Tôn Đào Phi. Trong mắt đen thâm thúy của Trình Phi Viễn mang đậm ôn nhu, cực kỳ say lòng người. Khi còn một tia tỉnh táo cuối cùng, Tôn Đào Phi kìm không được thầm nghĩ. Sự thật chứng minh, về sau cô đại khái có thể đem em thật tốt làm thành dấu hiệu phát tình của người nào đó rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.